Chiến thần Hào Môn, chương 821. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, để 821 chương chống cự kiểm tra. Trên mặt của hắn tràn đầy đắc ý. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trước đây Tần Mẫn tại hắn nơi đây làm việc, thái độ của hắn được kêu là một cái tốt, dù sao mọi người đều là bằng hữu, có thể cho thuận tiện liền cho dễ dàng. Nhưng bây giờ, bọn họ là cựu nhân, Phương gia thậm chí nhất định phải Tần Mẫn chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không đem Tần gia làm cho cửa nát nhà tan, vậy bọn họ cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Phương chủ nhiệm mang người, đi tới cửa, ngay lập tức sẽ bị bảo an cản xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đang làm gì? Trải qua 2-3 ngày thanh tẩy cửa bảo an, lá gan cũng lớn rất nhiều, gặp qua cậu ca phát huy, bọn họ hiện tại cảm thấy, trên người mình dường như cũng có một loại vương bá khí độ, thanh âm nói chuyện đều lớn đứng lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, trước ghi danh một cái. Đây là cậu ca khai báo bọn họ việc làm, mặc kệ ai tới, tới làm gì cũng làm cho bọn họ trước ghi danh, lưu lại danh hào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lớn mật, Phương chủ nhiệm còn chưa mở miệng, dưới tay hắn người, lập tức quát lên. Không biết mặc quần áo này sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không biết, bảo an cũng chỉ là nhìn thoáng qua, hừ nói. Không ghi danh không cho vào. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ngươi, Phương chủ nhiệm khoát tay lia lịa, khóe miệng vung lên một nụ cười ý vị thâm trường. Tốt, đăng ký A, sau đó đêm này cũng nhớ kỹ, ngăn cản chúng ta kiểm tra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phương chủ nhiệm anh minh, người thủ hạ nhãn tình sáng lên, thầm nghĩ Phương chủ nhiệm quả nhiên là người từng trải, thật lợi hại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn lập tức tiến lên, ở đăng ký bản trên, viết xuống Phương chủ nhiệm tên cùng bối cảnh, viết xong hắn nhìn thoáng qua, cái này tiểu bổn bổn trên, ghi chép không ít tên, liếc mắt nhìn sang, đều là Phương Bắc các thế gia vọng tộc trong gia tộc người. Có tên trên, thậm chí còn có nhàn nhạt vết máu, không biết tình huống gì. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, xong chưa, không đợi hắn hỏi bảo an, Phương chủ nhiệm không có kiên trì, hỏi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, được rồi, bây giờ có thể mở cửa A. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên, để làm kiểm tra, lại vẫn sẽ bị ngăn ở ngoài cửa, quá khứ những người đó, chứng kiến quần áo trên người bọn họ, liền sợ đến run, kinh sợ tới tiếp đãi rồi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hành, ngày hôm nay không cố gắng tìm ra điểm khuyết điểm, làm cho cái này Tần gia nhà xưởng triệt để đóng cửa, vậy bọn họ coi như đi không? Cửa sắt mở ra, bảo an thì nhìn chưa từng xem bọn hắn liếc mắt, tựa hồ mặc kệ tới người nào, bọn họ cũng không lưu ý, ngược lại người ở bên trong, chuyện gì đều có thể giải quyết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Phương chủ nhiệm nhìn vài cái bảo an liếc mắt, khẽ nhíu mày, hắn không thích những người an ninh này phản ứng, hắn thích người khác sợ hãi hắn, khen tặng hắn, thậm chí là nhìn lên hắn. Phô trương thanh thế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn hừ một tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Mẫn a Tần Mẫn, vô dụng, ngươi dùng thủ đoạn gì đều là vô dụng, hiện tại ngươi Tần gia, là chuột chạy qua đường, người người kêu đánh, ngươi biết ngươi đắc tội rồi bao nhiêu người sao? Muốn nhìn ngươi chết người cũng không chỉ là ta Phương gia a, hanh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, hắn bước vào, phía sau mấy tên thủ hạ lập tức đuổi kịp, xuất ra trong túi sách đăng ký sổ tay, bắt đầu chuẩn bị tìm tra. Đoàn người đi vào nhà xưởng sinh sản phân xưởng, chỉ có vào cửa, lại bị người ngăn lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, đang làm gì? Một cái nhân viên kỹ thuật giọng cực đại. Vô trần phân xưởng, người ngoại lai không cho phép vào tới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, chúng ta là, mặc kệ các ngươi là ai, có hẹn trước không? Đạt được chữ ca cho phép sao? Ai cho ngươi nhóm tiến vào? Đi ra ngoài, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Phương chủ nhiệm hơi biến sắc mặt, hắn tới kiểm tra còn cần người khác cho phép. Chống cự kiểm tra, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn không hề nghĩ ngợi, quay đầu đối với mình trợ thủ nói. Nhớ kỹ, là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, trợ thủ lập tức viết xuống, trên mặt hiện lên một nụ cười lạnh lùng, hắn đã nghĩ chứng kiến những thứ này ngu xuẩn, nhiều bại lộ một vài vấn đề, như vậy bọn họ thu thập Tần Mẫn tới, chỉ có càng thêm sảng khoái. Cách chương.